Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 23 quen biết thuở Hàn Vi. Phất Y kiếp trước sống 500 năm, cùng nàng không đối phó người càng tích càng nhiều, lớn đến từng có sinh tử chi thù không đội trời chung, nhỏ đến từng có ngọt hàm linh bánh chưng chi tranh sau cả đời không qua lại với nhau, tu luyện đến Nguyên Anh khi. Phất Y nhàn tới không có việc gì lộng một phần phải giết danh sách. Thẳng đến ngã xuống cũng chưa có thể sát xong. Này trong đó đương nhiên không bao gồm ngọt hàm linh bánh chưng chi tranh tiểu oán. Mà là chân chính huyết cừu, danh liệt đứng đầu bảng tự nhiên là Lệ Tiêu. Đệ tam danh là bắt nàng đi trước Vạn Yêu Sơn mạch Như Phong, kiếp trước. Này phân danh sách thượng tu sĩ phần lớn chết vào nàng dưới kiếm. Ân oán sớm đã chấm dứt. Cuộc đời này có nàng cố tình tránh cho, hẳn là không đến mức lại kết một lần thù. Nếu thật sự kết hạ, kia nàng cũng chỉ hảo lại sát một hồi, đến nỗi những cái đó chưa từng tìm được. Hoặc là bởi vì đủ loại nguyên nhân quyết định từ bỏ. Phất Y ôm không sao cả thái độ, nhưng danh sách thượng có như vậy vài vị. Là quyết định đi ái cùng hòa bình lộ tuyến Phất Y vô luận như thế nào đều sẽ không bỏ qua. Tỷ như giờ phút này đụng phải Liễu Tam Mộc, vị này ở danh sách thượng đứng hàng đệ nhị tà tu. Là nàng nằm mơ đều tưởng thân thủ giết chết người, Liễu Tam Mộc. 14 năm trước ngươi nhưng đi qua Bảo Bình thôn. Phất Y thanh âm tản ra ở trong rừng, sâu kín mà quanh quần, làm người biện không rõ đến tột cùng là từ đâu một cái phương vị truyền ra, Liễu Tam Mộc đỉnh đầu. Huyền phù chín phương phệ hồn kỳ đột nhiên run lên. Lại lần nữa gọi ra chín đạo xương mù dày đặc ngưng tụ hắc ảnh. Một đám hung hãn đến như là thảo mệnh ác quỷ. Làm người khó có thể tưởng tượng bọn họ đều từng là sống sờ sờ người, cùng ngươi không quan hệ. Liễu Tam Mộc biểu tình âm ngoan. Bất luận trước mắt hai người là cái gì lai lịch. Nếu đối thượng, vậy cần thiết chết. Hắn quanh thân hắc khí lượn lờ. Khiến cho lây dính âm tà hơi thở cỏ cây đều mất vài phần sinh cơ, linh vật hận nhất tà khí xâm nhiễm. Nhưng mà tà tu lại là linh khí cùng tà khí kết hợp thể. Bọn họ đã có thể hấp thu linh khí nhập thể, lại có thể ở âm tà nơi tu luyện tiến giai. Nhược điểm là tâm cảnh khó có thể đuổi kịp, sát nghiệt quá nhiều, luôn là sẽ đã chịu thiên đạo hạn chế, này liền dẫn tới tà tu đánh sâu vào tiểu cảnh giới dễ dàng. Muốn vượt qua đại cảnh giới rất khó. Liễu Tam Mộc hơi thở viên dung trầm hậu. Thực lực cũng không nhược. Bởi vậy có thể thấy được. Hắn ở luyện khí viên mãn ít nhất mài rũa 15 năm thậm chí càng lâu. Cảnh giới phù hợp. Pháp khí phù hợp. Tà tu thân phận phù hợp. Phất Y lúc này đã có thể xác định. 14 năm trước từ Bảo Bình thôn mang đi nàng tỷ tỷ người. Tất là Liễu Tam Mộc không thể nghi ngờ, vừa nhớ tới này cọc chuyện cũ. Phất Y lâu không gợn sóng động tâm hơi hơi phát khẩn. Bất quá nàng thực mau điều chỉnh tốt nỗi lòng. Ẩn nấp ở hỗn loạn linh khí lưu trung. Như một trận gió mạnh chiều Liễu Tam Mộc phương hướng công tới, kiếm khí. Liễu Tam Mộc lưng chợt lạnh. Bị một cổ sắc bén bá đạo quang mang cả kinh thần sắc đột biến. Người là kiếm tu. Hắn hiện tại thật sự có điểm hối hận. Một cái lôi linh căn đao tu còn thôi. Cảnh giới thượng thấp không đáng sợ hãi. Nhưng hơn nữa một cái luyện khí 9 tầng kiếm tu. Này áp lực hắn một người thừa nhận không tới. Mỗi một người kiếm tu kiếm khí đều có bất đồng. Mạnh yếu sâu cạn. Cùng tu sĩ tự thân nội tình có quan hệ. Đan điền linh lực đủ. Cảnh giới trầm ổn. Kiếm khí liền có thể nuốt núi sông. Nếu mài rũa linh lực thời gian không đủ, căn cơ nông cạn, kiếm khí liền phù phiếm vô hại, dễ dàng nhưng phá chi, Liễu Tam Mộc dù chưa ra quá Phược Long vực. Nhưng tốt xấu là sống 6-70 năm, kiếm khí mạnh yếu hắn vẫn là có thể phân rõ sở. Ngắn ngủn mấy phút chi gian, hắn đã cảm giác được nguy hiểm đang ép gần, lần này. Tử vong bước chân không phải vô thanh vô tức lặng lẽ tiếp cận. Mà là cường thế quyết đoán, không hề che giấu, kiếm khí trung lộ ra linh tính, phảng phất chính là muốn tuyên cáo hắn hôm nay tánh mạng nhất định phải chặt đứt tại đây, bên kia. Màu tím lôi quang rậm rạp phô thành võng, đao khí cắt qua từng đạo hắc ảnh, hoàn toàn không cho chúng nó trọng tổ cơ hội. Ánh sáng tím còn ở lan tràn, hướng tới hắn pháp khí phương hướng ăn mòn. Hắn đã khó lòng phòng bị, nhị vị đạo hữu chậm đã. Ta có lời muốn nói. Liễu Tam Mộc quyết đoán nhận túng, kéo ra giọng nói hét lên. Ta 14 năm trước xác thật đi qua Bảo Bình thôn. Bắt đi quá một người 9 tuổi tiểu cô nương. Ở Phất Y mở miệng nói khi, Liễu Tam Mộc đã nhớ lại năm đó hết thảy. Chẳng qua lúc ấy cho rằng còn có một trận chiến chi lực, không cần thiết cùng hai cái hoàng mao nha đầu nhiều lời. Trước mắt trạng huống đối hắn bất lợi, hắn có thể kéo một trận tính một trận, quả nhiên là ngươi. Phất Y lại lần nữa đẩy ra thanh âm mang theo sát ý, kiếm khí như chút xuống mà xuống lũ bất ngờ, mang theo kim linh lực đặc có túc sát chi khí, khí thế mãnh liệt, vô pháp ngăn cản. Chờ, từ từ, nàng không chết, nàng không chết. Liễu Tam Mộc kinh sợ đan sen, lại không dám mượn việc này kéo dài thời gian, ta có thể mang ngươi đi tìm nàng. Trung Vận cảm thấy ra Phất Y ở chậm lại thế công, vội vàng truyền âm hỏi, kia cô nương là gì của ngươi? Hắn thật sự sẽ mang ngươi đi tìm nàng sao? Sẽ, nếu là sẽ không, lại sát không muộn. Phất Y không có trả lời cái thứ nhất vấn đề, chỉ truyền âm ứng sau một câu, đang muốn thúc giục linh lực ngưng tụ cấm chế phù văn, liền thấy Trung Vận trên người lòe ra một đạo linh quang, vô thanh vô tức hoàn toàn đi vào Liễu Tam Mộc trong cơ thể. Ngô! Liễu Tam Mộc kêu lên một tiếng ngã xuống đất, chín chỉ bị lôi lực phá hủy hơn phân nửa phệ hồn kỳ băng băng nện ở trên người hắn. Ngươi, ngươi đối ta làm cái gì? Không có gì, một chút làm ngươi nghe lời tiểu ngoạn ý nhi thôi. Nếu là ngươi dám không thành thật, này bùa chú sẽ làm ngươi biết cái gì kêu sống không bằng chết. Trung Vận ý đồ làm ra một bộ hung thần ác sát biểu tình, bởi vì còn không quá thói quen, nhìn qua ngược lại có chút buồn cười. Phất Y tan linh lực tụ tập trường kiếm, biểu tình phức tạp mà nhìn Trung Vận. Ngươi hà tất lãng phí một chương con rối phù, hạ cấm chế cũng là giống nhau, kia có thể nào giống nhau đâu. Trung Vận trừng lớn đôi mắt, nghiêm trang nói, ngươi đã kiềm chế một người, lại đến một cái như thế nào chịu được. Liền tính không bị phản phệ, thần thức cũng đến bị thương a. Ta vừa lúc có con rối phù sao? Không cần bạch bất dùng. Nhìn nàng cười đến mi mắt cong cong, Phất Y nhất thời không biết nói cái gì mới hảo. Con rối phù là cùng phẩm giai bùa chú chung chân quý nhất một loại, một quả đỉnh đến quá một kiện tốt nhất pháp khí. Hơn nữa cho dù có linh thạch cũng không nhất định mua đến. Trung Vận trên người bảo vật tuy nhiều, nhưng con rối phù cũng thuộc về đỉnh đỉnh quý trọng đồ vật. Nàng thiên có thể không chút do dự lấy ra tới chế trụ Liễu Tam Mộc, nguyên nhân chỉ là không nghĩ làm Phất Y thần thức bị thương. Phất Y trong lòng có chút chua xót. Thật lâu không có người như vậy đãi quá nàng, nhưng mà nàng cả lơ phất phơ thời điểm cái gì dễ nghe. Lời nói đều có thể nói. Đứng đắn lên ngược lại ngại làm ra vẻ. Nói lời cảm tạ nói ra tới còn sẽ có vẻ phá lệ xa lạ. Ta nói hai vị đạo hữu, ta còn sống đâu. Nhìn đến hai người vẫn luôn đương hắn không tồn tại, cả người kinh mạch bị kiếm khí lôi quang chấn thương, Liễu Tam Mộc mạc danh có điểm ủy khuất. Hắn một cái đại người sống dễ dàng như vậy bị xem nhẹ sao? Hắn thần thức bị bùa chú trói buộc, liền đan dược đều lấy không ra. Này hai cư nhiên còn ở nơi này mắt đi mày lại làm tỉ muội tình thâm. Hắn này một gián đoạn, Phất Y không hảo lại cố tình nói lời cảm tạ, chỉ yên lặng ghi nhớ này phân thuần túy chân thành tha thiết hảo. May mắn quen biết thuở Hàn Vi, duy nguyện kiếp này vĩnh không phụ, lên dẫn đường. Phất Y thần thức vừa động, đem Liễu Tam Mộc từ trên mặt đất kéo lên. Đau đến hắn nhe răng nhếch miệng lại không dám ngôn, nhìn ra hai người là không tính toán cho hắn uống thuốc cơ hội. Liễu Tam Mộc đành phải nhận mệnh xoay người ở phía trước dẫn đường. Phất Y thấy là đi trước Bảo Bình thôn phương hướng, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc, ngươi đem người đưa tới nơi nào? Vi Vân Đảo. Liễu Tam Mộc có chút trung khí không đủ, buông xuống đầu rõ ràng có chút chột dạ. Trung Vận thấy thế đang muốn nói này đảo danh nghe cũng không tệ lắm, Dư Quang liền thấy Phất Y sắc mặt trở nên dị thường khó coi, Vi Vân Đảo là địa phương nào? Trung Vận đôi mắt nhìn chằm chằm Liễu Tam Mộc bóng dáng. Dùng thần thức truyền âm dò hỏi, có phải hay không rất nguy hiểm? Nguy hiểm đảo chưa nói tới. Chẳng qua này vừa đi, Phất Y ấp úng nói, có lẽ là càng thêm vô pháp an tâm. Hết chương.